Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416: Mồi nhử chiến thuật. Chương 162: Mồi nhử chiến thuật. Lier mơ hồ nhớ kỹ mình lần trước trượt tuyết tựa như là 8 năm trước sự tình, khi đó nàng còn tại niệm trung học cơ sở, người cả nhà cùng đi trượt tuyết trận. Kết quả sau cùng thời điểm nàng suýt nữa bị rơi vào toilet. Lại thêm khi đó trời đã nhanh đen, liền ngay cả nhân viên công tác đều đã tan tầm, chung quanh cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào, cho nên đó cũng không phải một lần vui sướng hồi ức. Bất quá khi Adele nói với nàng muốn trượt tuyết thời điểm, Lier vẫn là ngay đầu tiên đáp ứng xuống. Không có cách, người luôn luôn rất khó cự tuyệt đáng yêu nữ hài tử thỉnh cầu. Nhất là tại nàng vừa tắm rửa xong, trên thân chỉ có giọt nước thời điểm. Bởi vậy Lier hiện tại liền cùng Adele cùng một chỗ đứng tại trượt tuyết trận tiếp đãi trong đại sảnh. Hai người đã đổi lại quần áo trượt tuyết, mang lên trên thủ sáo cùng kính râm, ôm mướn được trượt tuyết cùng tuyết trưởng, là đối phương đội nón an toàn lên. Bất quá hai người không có chú ý tới chính là sau lưng các nàng cách đó không xa, có hai con ngụy trang thành người qua đường tiểu đội, hết thảy 12 người, chính yên lặng lẫn trong đám người giám thị các nàng. Trước mắt không có phát hiện cái gì dị thường, một người trong đó cúi đầu, hướng lên phía trên hồi báo tình huống. Giờ phút này Vincent đang cùng cái thứ ba tiểu đội ngụy trang thành phim phóng sự quay chụp đoàn đội, ngồi xổm ở trên sườn núi quan sát điểm, bắc lấy bội số lớn kính viễn vọng. Trong đó một nữ tính nhân viên kỹ thuật thì tại nghe lén lấy Lier điện thoại. Vincent nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ là lại dặn dò một câu, giám sát chặt chẽ người cùng mục tiêu khoảng cách không muốn vượt qua 30 mét. Bên cạnh hắn phụ tá là một cái nhai lấy kẹo cao su người trẻ tuổi. Nghe vậy xem thường nói, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Chúng ta loại bỏ qua trên núi phụ cận khách sạn các gia đình tin tức, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân sĩ, mà lại Lier cũng một mực tại dưới mắt của chúng ta. Không có người liên lạc qua nàng. Nàng lần này tới trượt tuyết hoàn toàn là nàng hành vi cá nhân. Cùng nàng bạn gái nhỏ kia, gọi là cái gì nhỉ? Adele, nhất định phải thừa nhận, thân hình của nàng là thật rất không tệ. Lại nói tối hôm qua thu hình lại có thể copy cho ta một phần sao? Ta còn muốn ôn lại một lần. Người trẻ tuổi kích động xoa tay nói. Vincent nhìn người trẻ tuổi một chút. Bất cứ lúc nào cẩn thận luôn luôn không sai. Đây là ta sở dĩ trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu vẫn như cũ có thể còn sống sót nguyên nhân lớn nhất. Chúng ta lật khắp cả tòa thành thị nhưng vẫn là không tìm được đêm đó quầy rượu hai tên gia hỏa. Bọn hắn tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Hoặc là bọn hắn cứ thế từ bỏ. Hoặc là bọn hắn đang nổi lên cái gì nguy hiểm hơn hành động. Cho tới nay chúng ta chú ý trọng điểm đều tại nội thành, nhất là những cái kia Lier thường đi địa phương. Nhưng là nơi này là chúng ta rất ít bận tâm địa phương. Cứ việc có hai ngày thời gian chuẩn bị, nhưng là bởi vì nhân thủ có hạn, còn muốn nhìn chằm chằm một bên khác Lier, chúng ta trên thực tế có thể làm công tác chuẩn bị cũng không nhiều. Người cảm thấy bọn hắn muốn ở chỗ này cướp đi Lier, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Vậy chúng ta vì cái gì còn muốn thả Lier tới đây? Tùy tìm lý do gì đem nàng lưu tại nội thành không lâu tốt. Tỉ như chế tạo cái tai nạn xe cộ cái gì, không phải tỉnh mạo hiểm sao? Người trẻ tuổi bắt đầu nói, người biết con muỗi sao? Những cái kia đáng ghét vật nhỏ, mặc dù không có cách nào cho ngươi đến mang quá lớn nguy hại, nhưng là luôn luôn tại ngươi bên tay ong ong không ngừng, phi thường làm cho người ta chán ghét. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là tìm cơ hội thích hợp một trường đem nó chụp chết. Đây là cơ hội của bọn họ, nhưng tương tự cũng là chúng ta. Vincent phất phất tay, một đài camera bị mang lên hắn trước người. ngươi nói nhảm nhiều như vậy, nhưng ta vẫn là đem ngươi sắp xếp tiểu đội của ta bên trong. Biết tại sao không? Thử một chút xem sao. Người trẻ tuổi cái hiểu cái không đem con mắt dán tại ống kính bên trên. Một lát sau kinh ngạc nâng lên lông mày. Nha, quân dụng ống nhắm a. Người thích nhất tác 50 súng ngắm. Camera chỉ là ngụy trang. Phòng ngừa kinh hãi đến du khách. Ta nhớ được người xa nhất đánh lén khoảng cách là 3.000 mét đi. Chuẩn xác mà nói là 365.9 mét. Người trẻ tuổi nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng trắng. Đáng tiếc kỷ lục này không có cách nào công khai. Nếu không ta chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tay bắn tỉa. Hy vọng thực lực của ngươi có. Ngươi một nửa khoác lác trình độ. Vincent thản nhiên nói. Tóm lại, ngươi nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Một khi đêm đó trong quán ba thu hình lại hai người xuất hiện, trực tiếp xử lý bọn hắn. Hoa, wow, kế hoạch này đơn giản trực tiếp. Ta thích, Lear cùng Adele cuối cùng chỉnh lý tốt trên người trang bị cùng hộ cụ. Đi tới xe cáp hàng phía trước đội. Từ nơi này có thể cưỡi xe cáp đi thẳng đến giữa sườn núi hoặc là đỉnh núi. Trong đó giữa sườn núi là sơ cấp cùng trung cấp tuyết nói. Mà đỉnh núi thì là cao cấp cùng cực hạn tuyết nói. Giống Lear cùng Adele loại này chơi phiếu tính chất người không cần nghĩ. Khẳng định là đi sơ cấp hoặc trung cấp tuyết nói. Hai người tại trượt tuyết trận nhân viên công tác dẫn đạo ngồi xuống lên xe cáp. Adele lên trước, về sau là Lear. Ở trên xe thời điểm, nhân viên công tác còn giúp đỡ Lear một thanh. Cũng chính là vào lúc này Lear đã nhận ra một tia dị thường. Bởi vì cái kia mang theo vòng tay nhân viên công tác tại dìu nàng thời điểm thuận thế đem một trương tờ giấy nhỏ nhét vào trong tay nàng, đồng thời còn ở bên tai của nàng thấp giọng nói cái gì. Khi Lear quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, người kia đối nàng nháy nháy mắt, lợi dụng Lear điện thoại đến nghe lén nàng nhân viên kỹ thuật một thanh tháo xuống tai nghe. Song Vincent nói, đột phát tình huống. Có người che giấu tín hiệu của điện thoại di động. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, phụ trách dùng bội số lớn vọng kính mắt lục soát khả nghi nhân sĩ người cũng mở miệng nói. Tìm tới nhảy cầu tên kia. Nằm trên ghế giả chết người trẻ tuổi nghe vậy lập tức nhảy lên. Vứt hết trong tay tiểu ấm túi nước. Hưng phấn nói, đến rồi, rốt cục đến ta sao? Hắn vừa nói một bên chạy tới bộ kia giấu diếm tác 50 máy quay phim trước. Khi hắn nắm lên cò súng thời điểm cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa. Không còn bộ kia hữu khí vô lực chưa ăn no cơm bộ dáng. Biến thành một đài kinh khủng cỗ máy giết người. Bất quá rất nhanh hắn lại nhíu mày. Còn rất rảo hoạt nha. Một mực hướng nhiều người địa phương chui. Cần chặn đường mục tiêu sao? Tần số truyền tin bên trong có người xin chỉ thị. Vincent nghĩ, điểm một đội người đi. Những người còn lại tiếp tục đi theo Lear. Muốn thường xuyên cam đoan chí ít hai cặp con mắt tại trên người nàng. Là mồi nhử chiến thuật sao? Người trẻ tuổi lại ném đi phiến kẹo cao su đến trong miệng của mình. Đã như vậy trước tiên đem khối này mà mồi nhử nuốt vào đi. Vòng tay nam sử dụng che đậy khí che đậy lại. Tiểu nam hài điện thoại sau liền biết mình lộ ra ngoài. Chạy một đoạn hậu quả nhưng cũng thấy được mắc câu người. Kế hoạch tiến hành đến nơi này vẫn tương đối thuận lợi. Tiếp xuống hắn chỉ cần mang theo nhóm người này túi hơn mấy vòng lại đem bọn hắn cho vứt bỏ coi như. Hoàn thành nhiệm vụ, cân nhắc đến song phương hiện tại khoảng cách. Cái này tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có cỗ dự cảm bất tường. Hết chương.